Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 508, khả nghi. Vưu Dân Cường nói tiếp, có điều, ta tạm thời trên tay không có nhiều tiền như vậy, ta này có vài món ngọc khí, phiền phức người hỗ trợ nhìn. Mạnh Tử Đào hỏi, người ngọc khí là dự định chuyển nhượng đây, vẫn là nói thế nào? Vưu Dân Cường nói, tốt nhất có thể đặt cọc đi. Ta muộn nhất một tuần liền có thể tập hợp số tiền này. Đến lúc đó có thể trực tiếp chuyển khoản cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không được, này vài món ngọc khí cũng có thể bán cho ngươi. Mạnh Tử Đào không tỏ rõ ý kiến. Ta xem trước một chút ngọc khí nói sau đi. Được rồi. Vưu Dân Cường đem mang đến hộp mở ra. Chỉ thấy bên trong bày đặt vài món nhỏ ngọc khí. Trong đó tối rõ ràng chính là một đôi ngọc thiền. Bởi vì, từ thiền mặt trái đến xem, đây là điển hình, hán bát đao kỹ xảo. Đao pháp ngắn gọn, đường nét mạnh mẽ, tuy rất ít mấy đao, nhưng đem một con ve mùa đông điêu khắc giống y như thật. Sinh động chân thực, nói đến, đại gia bình thường đều cho rằng, hán bát đao cái này, tám tự. Cũng không phải là xác thực chỉ này con ngọc thiền cũng chỉ dùng 8 đao liền chế thành. Vậy thì dường như, hết lần này đến lần khác 3. Dường như, nhóm 3 người tất có thầy ta 3. Đều không đúng xác thực chỉ, mà chỉ là một cái tượng trưng. Hình dung nhiều lần nhiều. Đạo lý này một phần chơi ngọc người và chuyên gia đại đều hiểu. Bọn họ cho rằng, như vậy ngọc thiền đao pháp công nghệ cổ xưa, phóng khoáng. Đây là bởi mai táng dùng ngọc thường thường khá là cấp thiết. Vì vậy muốn lấy đơn giản nhất hình thức đạt đến hữu hiệu nhất kết quả. Vì lẽ đó đây mới là tám tự hàm ý. Có điều, Mạnh Tử Đào cảm thấy cũng không cho là như vậy. Tỉ như truyền thống quen thuộc 3 cũng đã là cái mơ hồ nhiều lần tượng trưng. 9 là rất lớn mấy vị. Cái kia 8 cũng là bởi vì ngọc khí đơn giản. Điều này hiển nhiên không đúng sao? Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Mạnh Tử Đào từ lúc trước nhìn thấy một cái cố sự bên trong. Cảm thấy tìm tới một cái khả năng đáp án. Học tập thư pháp nhiều người mấy đều biết thể chữ lệ phát minh cố sự. Tần Thủy Hoàng thời điểm. Có một cái huyện lệnh Trình Mạc phạm vào tội. Bị giam 10 năm nhà tù. Trình Mạc tài hoa xuất chúng. Ở cô quạnh bên trong không phế sáng tạo. Đem chữ tiểu truyện tự đơn giản hóa dễ dàng cho viết. Đây chính là sau đó nói thể chữ lệ. Tần Thủy Hoàng do với quốc gia quân sự chính vụ bận rộn. Chữ tiểu truyện viết tốc độ theo không kịp. Mà thể chữ lệ viết pháp xuất hiện. Ở lúc đó có thể so sánh ngày hôm nay máy vi tính ghi vào. Rất nhanh sẽ lưu hành. Liền, Trình Mạc bởi vậy được đặc xá. Còn làm ngự sử quan. Mọi người đều biết. Thể chữ lệ, dáng vẻ cùng Kim Thiên Sứ dùng chữ Hán đã rất gần. Lại sau đó, thể chữ lệ bên trong lại xuất hiện một loại cùng ngày hôm nay tự càng gần gũi viết pháp. Gọi tám phần tự. Tám, ở đây làm cái gì giải thích? Nó chính là, lưng, ý tứ. Đặc biệt là một ít tự khoảng trừng. Trái phải bút hoa quay lưng tách ra. Trở lại xem Hán lúc Hứa Thận thuyết văn giải tự làm sao thích tám. Hắn nói. 8. Đừng vậy, như phân biệt quay lưng chi hình. Viết tới đây, nói vậy đại gia nên rõ ràng, hán bát đao 8 ý tứ. Như nếu chúng ta đem lý giải vì là cổ xưa phác triết liền sai rồi. Nó không phải con số ý tứ, thậm chí cùng bất kỳ số lượng đều không hề quan hệ. Cụ thể tới nói, hán bát đao nên chỉ nhà Hán liễm táng ngọc hàm gần như chỉ ở thiền phần lưng gây công nghệ loại. Kia. Càng nghiêm khắc địa nói, lưng phúc hai mặt dùng công ngọc thiền, cũng là hán bát đao. Bởi vì bất luận đơn diện cùng hai mặt, ngọc thiền phúc lưng ở hai mắt cùng liễm xí điêu khắc trên đều ứng dụng 8 phần quay lưng pháp. Nó ngụ ý người chết cùng người sống vĩnh tuyệt. Đáng tiếc, hán bát đao đã thất truyền. Điểm này không thể không nói tiếc nuối. Nhưng chính là bởi vì thất truyền, đối với hán bát đao tuyệt tự rất có ích lợi. Cũng chính bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào một chút liền chú ý tới chuyện này đối với Ngọc Thiền. Mạnh Tử Đào đem đôi kia Ngọc Thiền cầm vào tay, lập tức cảm giác liền có gì đó không đúng. Hắn đem Ngọc Thiền vượt qua đến nhìn kỹ. Phát hiện Ngọc Thiền mặt trái sắp xếp chỉnh tề đinh chống văn. Mà không phải nhà Hán Ngọc Thiền có Hán bát đao. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ. Ngọc Thiền mặt trái mắt bộ phần miệng. Có thể nhìn thấy hình tròn đường vòng cung. Tối rìa ngoài thì lại hơi giảm đĩa. Bởi vậy tổng hợp phán đoán cũng biết. Này đối với Ngọc Thiền nên nguyên vì là đinh chống văn Ngọc Bích. Khả năng là bởi vì không cẩn thận tàn đoạn. Chủ nhân không nỡ lòng bỏ ném xuống. Cho nên mới một lần nữa cải chế thành bây giờ nhìn thấy dáng vẻ. Lại như trước văn nói như vậy. Loại này cải chế ngọc khí. Kỳ thực cũng không hiếm thấy. Mà này một đôi Ngọc Thiền từ công nghệ các phương diện đến xem. Đúng là nhà Hán công nghệ. Chỉ có điều. Bởi Ngọc Thiền là cải chế. Đồng thời không có hai mặt công. Giá trị phương diện muốn kém một chút. Mặt khác. Chuyện này đối với Ngọc Thiền mặt ngoài còn có lưu lại thấm sắc. Tuy nói thấm sắc có thể tăng cường ngọc khí mỹ quan. Nhưng nếu quá đáng được thấm liền có ảnh hưởng. Ở cổ ngọc giới, từ nhỏ thì có thiên tàn địa tàn người tàn, lời giải thích. Cái gọi là thiên tàn, chủ yếu là chỉ ngọc khí tiên thiên mang đến không đủ cùng trước kia gia công lúc cũng đã tồn tại tí. Vết, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cố thiên tàn không quy ra tiền. Cái gọi là địa tàn, chủ yếu vạch ra thổ ngọc khí trong đất dưới chịu đến thổ nhưỡng bên trong có quan hệ thành phần ăn, mòn, mà hình thành thấm sắc các loại. Tiền nhân cho rằng quá đáng được thấm ảnh hưởng ngọc khí mỹ quan. Trốn cũ tàn giảm nửa giới, mà ngọc khí bị người vì là hư hao, nhưng là người tàn không đáng giá. Đến hiện tại, bởi cổ ngọc hy hữu. Có người cảm thấy địa tàn giảm nửa giới đã theo không kịp thời đại. Địa tàn nên cũng không quy ra tiền. Nhưng lấy Mạnh Tử Đào quan điểm tới nói. Đồ cổ giá trị còn muốn lấy mỹ quan mà nói. Không thể lấy hy hữu liền chẩn đoán bệnh một món đồ giá trị. Mạnh Tử Đào cho rằng. Địa tàn ngọc khí giá trị tuy rằng không giống lúc trước như vậy giảm nửa giới. Nhưng cũng muốn căn cứ thấm sắc cùng bị hao tổn thương trình độ đến tính toán giá trị. Mỹ ngọc khí giá tiền liền cao. Ảnh hưởng lớn đương nhiên muốn quy ra tiền. Chuyện này đối với Ngọc Thiền được thấm trình độ liền tương đối cao. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn nhìn ra chuyện này đối với Ngọc Thiền khai quật thời gian nên không dài. Đồng thời mặt ngoài cũng không bao nhiêu bàn quá dấu vết. Vì lẽ đó khẳng định ngay ở quy ra tiền hàng ngũ. Hắn ước lượng một chốc, giá trị nên ở 6 vạn khoảng chừng. Trái phải, bởi chuyện này đối với Ngọc Thiền là khai quật không lâu sinh khanh khí. Lại là Vu Dân Cường đưa tới. Mạnh Tử Đào đối với Vu Dân Cường căn bản không cái gì hiểu rõ. Vì lẽ đó chuyện này đối với Ngọc Thiền cũng không ở Mạnh Tử Đào cân nhắc hàng ngũ. Mạnh Tử Đào đem Ngọc Thiền nắm để qua một bên. Tiếp theo hắn lại tỉ mỉ nhìn kỹ cái khác vài món ngọc khí. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, này vài món ngọc khí chất liệu mặc dù tốt, nhưng không phải cải chế ngọc khí, chính là có khá là nghiêm trọng địa tàn. Thậm chí có một cái địa tàn, ngọc khí, trải qua người vì là địa tu sức cùng che lấp. Vật như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể tiếp nhận rồi. Mạnh Tử Đào yên lặng mà đem ngọc khí thả lại trong hộp. Đẩy lên Vưu Dân Cường trước mặt, nói rằng, Vưu tiên sinh. Khả năng muốn nói xin lỗi âm thanh. Này vài món ngọc khí bên trong cũng không có ta yêu thích. Vưu Dân Cường nghe xong lời này. Lông mày không khỏi cau lên đến. Có ý gì? Mạnh Tử Đào cười không nói. Vưu Dân Cường cầm 7-8 kiện ngọc khí lại đây. Không phải cải chế ngọc khí. Chính là địa tàn loại hình ngọc khí. Miễn không được để hắn suy nghĩ nhiều. Huống hồ. Hiện tại hắn phiền phức đã nhiều lắm rồi. Muốn hắn xui xẻo người cũng rất nhiều. Đưa tới cửa hắn vẫn là cẩn thận một ít tuyệt vời. Vưu Dân Cường thái độ đối với Mạnh Tử Đào có chút bất mãn. Nói rằng, Mạnh lão bản, người có thể không nói rõ ràng. Là cảm thấy đồ vật của ta không tốt đây. Vẫn là nguyên nhân khác. Mạnh Tử Đào nói rằng, Vưu tiên sinh, rất xin lỗi. Cá nhân ta không quá yêu thích sinh khanh. Sinh khanh có ý gì? Vưu Dân Cường hơi nghi hoặc một chút. Mạnh Tử Đào thấy Vưu Dân Cường vẻ mặt xác thực không giống người biết chuyện. Nói rằng, Mạo muội địa hỏi một chút, người đối với ngọc khí lẽ nào không hiểu bao nhiêu sao? Vưu Dân Cường nói rằng, ta bản thân đối với ngọc khí không hiểu nhiều. Cần tu bổ cái này là nhà ta tổ truyền. Này vài món ngọc khí đều là ta liền khâm 2 năm trước chuyển nhượng cho ta. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, kết hợp với lúc trước Vưu Dân Cường nói, liền biết người này không quá thực thành. Bởi vì Vưu Dân Cường lúc trước còn nói Lăng Thị thị trường đồ cổ cùng Kim Lăng không thể so sánh. Chứng minh hắn hoặc nhiều hoặc ít đối với 2 địa thị trường đồ cổ có chút hiểu rõ. Đã như vậy, hắn làm sao có khả năng liền, sinh khanh, là cái gì đều không biết. Hơn nữa, Vưu Dân Cường vẫn có thể nói chính xác ra cái này cần tu bổ ngọc khí giá trị. Tuy nói cũng khả năng là từ đường dây khác biết được. Nhưng nói tóm lại, không thể không làm hắn sản sinh hoài nghi. Mạnh Tử Đào cũng không thèm quan tâm hắn. Trực tiếp nói, như thế, sinh khanh ngọc khí chỉ chính là từ lòng đất đào móc ra không bao lâu. Dựa theo pháp luật, loại ngọc này khí là muốn bị mất. Ta không muốn cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vưu Dân Cường sắc mặt thay đổi. À, ý của ngươi là nói, ta này vài món ngọc khí đều là từ lòng đất đào móc ra. Này đến không phải, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào đơn giản giải thích một hồi, địa tàn cùng người tàn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Vưu Dân Cường nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, sắc mặt có chút khó coi. Sau khi hỏi, Mạnh lão bản, vậy ta này vài món ngọc khí có thể bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói, đối với ta mà nói, này vài món ngọc khí giá trị đại khái ở chừng 20 vạn. 20 vạn, ngươi không có lầm. Vưu Dân Cường có chút ở lại, sững sờ, Mạnh Tử Đào nói, không sao, người có thể tìm những người khác nhìn một chút, không được, ta phải đến tìm hắn. Vưu Dân Cường nóng ruột cuống quýt địa đem đồ vật thu thập một hồi, liền chuẩn bị rời đi, đang chuẩn bị xoay người, khả năng cảm thấy không quá lễ phép, lại nói một tiếng cảm tạ, nhìn Vưu Dân Cường đi ra cửa tiệm, Hồ Viễn Lượng có chút khinh thường nói. Người này lời nói dối liền thiên, không phải vật gì tốt, hắn làm sao liền lời nói dối liền thiên. Chu Tân Dược hiển nhiên có chút không biết rõ, Hồ Viễn Lượng nói mấy điểm rất khả nghi địa phương, nói rằng, người nói hắn có phải là lời nói dối liền thiên. Chu Tân Dược hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hích, ta vẫn thật không nghĩ tới a, người nha. Sau đó đạo lý đối nhân xử thế hay là muốn nhiều học một điểm. Nếu không, bị người bán còn thế người khác kiếm tiền. Nói đến đây, Hồ Viễn Lượng đột nhiên có một ý nghĩ. Nói rằng, ông chủ, người nói hắn có thể hay không cố ý đến thám thính giá cả. Mạnh Tử Đào cười nói, ta vừa nãy lại không định giá. Chỉ có điều là nói, đối với ta mà nói những thứ đó liền trị nhiều như vậy. Hồ Viễn Lượng nhất thời rõ ràng Mạnh Tử Đào. Ý tứ. Nở nụ cười, được rồi, ta đi trước, nếu có chuyện gì, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Mạnh Tử Đào cầm lấy đồ vật chuẩn bị rời đi. Được rồi, Mạnh Tử Đào đi đến bãi đậu xe lấy xe, còn đi không bao xa. Liền nhìn thấy lão Ngưu quầy hàng trước còn có một vị lớn tuổi khách hàng. Hai người chính đang tranh chấp cái gì? Vào lúc này, lão Ngưu ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạnh Tử Đào. Vội vã lớn tiếng gọi hắn quá khứ. Mạnh Tử Đào đi tới quầy hàng trước. Nói rằng, lão Ngưu, xảy ra chuyện gì? Mạnh trưởng quỹ ngươi đến giúp ta phân xử thử. Lão Ngưu ngôn ngữ có chút hỏa khí. Ông lão này ngày hôm qua ở chỗ này của ta mua một khối ngọc bội. Ngày hôm nay lại đây muốn trả hàng. Trước tiên không nói chúng ta nghề này không có trả hàng nói chuyện. Hắn lại nói với ta. Khối ngọc bội này không được. Dùng sức mạnh bàn tay ánh sáng điện nhìn tạp chất quá nhiều. Phẩm chất cực sai. Không phải cái gì tốt ngọc. Chuyện này là sao? Dùng sức mạnh bàn tay ánh sáng điện là dám thưởng châu báu cùng hiện đại ngọc khí một thanh lợi. Khí. Hiện tại lão ngọc thu gom người đam mê. Hầu như cũng nhân thủ một con ánh sáng mạnh đèn pin. Dùng nó chiếu lão ngọc khí. Xem ngọc khí có hay không rạn nứt, có hay không cách đường, có hay không dơ. Tạp chất, thậm chí dạng bông ngọc hoa nhiều ít. Nói chung, ánh sáng mạnh đèn pin một chiếu, ngọc khí nội tại tính chất nhìn một cái không sót gì. Chẳng lẽ không đúng sao? Lão nhân cầm lấy ánh sáng mạnh đèn pin quay về ngọc bội một chiếu. Các ngươi nhìn, này ngọc nhiều như vậy dạng bông vật, phẩm chất chẳng lẽ còn rất tốt? Này không phải trợn tròn mắt nói mò sao? Lão Ngưu nói rằng, ta đều nói rồi không biết bao nhiêu lần. Ta đây là lão ngọc. Chúng ta làm sao có thể dùng hiện đại công cụ ánh sáng mạnh đèn pin đến làm phán xét lão ngọc khí ưu khuyết tiêu chuẩn? Người suy nghĩ một chút. Cổ đại từ đâu tới ánh sáng mạnh đèn pin? Ở ánh sáng mạnh chiếu xuống, thập toàn thập mỹ cổ chất ngọc địa quả thực là hiếm như lá mùa thu. Nếu như khối ngọc bội này có như vậy phẩm chất, ta chỉ bán người 2000 đồng tiền. Người nghĩ ta điên rồi sao? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Lão Ngưu thuyết pháp này là hoàn toàn chính xác. Cổ đại ngọc công môn chính là dựa vào ánh sáng tự phát nhìn ra. Nhiều nhất ở ánh sáng mặt trời dưới nhìn ra, đến quyết định một khối ngọc tài ưu khuyết. Mà chúng ta người hiện đại một mực muốn dùng kính hiển vi hoặc là ánh sáng mạnh đèn pin trở hiện đại công cụ đến đo lường phán xét lão ngọc khí. Vậy thì xem dùng kính hiển vi đến xem mỹ nữ. Từ đây trên đời lại không mỹ nữ như thế buồn cười. Ánh sáng mạnh đèn pin là tương ngọc trọng yếu công cụ. Nó có thể quan sát ngọc khí bên trong vi mô trạng thái. Nhưng nó không phải phán xét lão ngọc ưu khuyết tiêu chuẩn. Quá đáng hà khắc gặp bỏ mất rất nhiều thu gom cơ hội. Hơn nữa, nếu như lấy này đến làm đánh giá ngọc thạch phẩm chất tốt xấu tiêu chuẩn. Như vậy ở ánh sáng mạnh đèn pin chiếu xuống, hiện đại Nga liêu thanh liêu tạp chất dạng bông ngọc hoa chờ chút đều rất ít. Tại đây dạng tiêu chuẩn dưới, tuyệt đại đa số lão cùng điền ngọc đều muốn ở vào bình thường hiện đại Nga liêu thanh liêu bên dưới. Này không phải buồn cười sao? Vì lẽ đó, ánh sáng mạnh đèn pin là giám thưởng công cụ. Nhưng nếu như chỉ dựa vào nó đến giám định lão ngọc phẩm chất, sẽ đi vào lão ngọc khí giám thưởng một cái ngộ khu. Lão nhân không vui nói, đồ vật là ngươi, ngươi đương nhiên nói như vậy, nói cho ngươi, khối ngọc bội này nhất định phải trả hàng, nếu không ta liền đi cáo ngươi. Cáo ta? Lão Ngưu cho khí vui vẻ, cười lạnh nói, ngươi có bản lĩnh liền đi cáo a. Hai vị trước tiên xin bớt giận. Mạnh Tử Đào khuyên giải một hồi, tiếp theo đối với lão nhân nói, đại gia, người có thể hay không đem ngọc bội để ta nhìn một chút? Cho, lão nhân đến không có khó khăn Mạnh Tử Đào, trực tiếp đem ngọc bội đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nói, đại gia, xin lỗi a, dựa theo chúng ta nghề này quy củ, không thể trực tiếp tiếp trong tay ngươi đồ vật, còn có như vậy quy củ? Lão nhân hơi nghi hoặc một chút, liền quy củ cũng không biết, cũng tới mua đồ. Người nào a? Lão Ngưu buổi trưa uống một chút rượu nói nhiều, nghe vậy liền nói thầm lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.